Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 23, kiếp yêu khó diệt, Tây Tông đi về Đông, Thủy Ngạn Thành, đới ra, cách cổ nội trạch, Bạch Tố hôn mê, Hạ Cực tay trái gánh lấy nàng, ra bên ngoài bay vụt, cái kia tựa như mộ địa phòng ngủ y nguyên tĩnh lặng. Nhưng một đầu bàn tay lớn màu đen đã là theo cửa sổ khe hở chảy ra ngoài. Người gặp qua như chớp giật tốc độ chảy xuôi sao? Đi qua có lẽ không có. Nhưng bây giờ ngươi gặp được. Cái kia vung tay lên. Thiên địa liền đậm đặc như mực sắc thủy ngân lại bị cự lực nghiền ép tại cùng một chỗ. Tiêu pha có một tầng màu đen màng. Dày nặng như biển sâu nhìn một cái mà không thấy đáy. Lại như yên tĩnh thâm uyên, nếu là bình thường võ giả, chẳng qua là cúi đầu nhìn lên một cái, liền sẽ không thể thừa nhận tích chứa trong đó nghiệp lực. Mà trong nháy mắt nổi điên, cái này để người ta hít thở không thông, nhường nhân trái tim đều muốn bạo liệt bàn tay lớn hướng về Hạ Cực chộp tới. Nó muốn lưu lại hắn, nhưng Hạ Cực tay phải đã đè ép ra ngoài, hướng xuống một tấc. Pháp tướng ra hết, tựa như sắt thép chế tạo mỏm núi, phá không gào thét, khuấy động này trong bóng đêm phong lưu tựa như trăm triệu cuồng xa loạn vũ. Chợt, ngọn núi kia ngang tàng địa nhất rơi xuống đáy, sức mạnh mạnh mẽ kéo theo lấy cái kia toàn bộ trạch viện xung quanh đất trống đều chìm xuống dưới. Ba trượng, xung quanh cây cối hòn non bộ đều bởi vì này mặt đất di chuyển mà bị oanh kích nghiêng lệch phá toái. Màu mực tay cũng bị đánh trở về, chìm ở đất trống cấp thấp, hóa thành nguyên bản hài cốt hắc đàm bộ dáng. Không có có thụ thương, Hạ Cực trong nháy mắt phân tích ra tới, ánh mắt hắn hơi hơi nheo lại, tay trái kẹp lấy Bạch Tố, tay phải hai ngón dựng thẳng lên. Hắn mới chuẩn bị tiếp tục công kích. Cái kia đen trì chính là thẩm thấu vào bùn đất bên trong. Biến mất không thấy. Hạ Cực thu lại tay phải lực lượng. Vỗ kẹp lấy Bạch Y Tiên Tử mặt. Hô hào. Bạch Tố. Bạch Tố. Bạch Y Tiên Tử giống như chẳng qua là hôn mê. Bị hắn như thế giày vò chính là tỉnh lại. Một tiếng. Đầu đau quá. Nàng mở mắt ra. Lúc này mới phát hiện chính mình đang bị một cái đại thủ chặn ngang ôm lấy. Như là chín tôm bự ôm lấy. Đủ ngu. Ta làm sao vậy? Hạ Cực hỏi. Có thể dùng sức lượng sao? Bạch Tố thoáng cảm giác. Có khả năng. Cái gì đều đừng hỏi. Hiện tại rất nguy hiểm. Ngươi không nên rời bỏ ta xung quanh. Hiện tại ta muốn đi làm Tiêu Tiên Tử cùng Xuân Sơn quân gian phòng. Được, Bạch Tố có chút ngạc nhiên, rõ ràng nàng mới là 13 cảnh cường giả được a. Vì cái gì vừa vặn giống như là bị này 11 cảnh hoàng tử cấp cứu bộ dáng. Nàng lại cúi đầu quét qua cái kia hạ xuống ba trượng đất trống. Cảm thấy cũng chẳng có gì ghê gớm nha, nhập thần thông cảnh, bàn sơn rời biển đều có thể, huống chi chỉ để mặt đất chìm xuống. Như vậy chính mình vừa mới đến tột cùng là thế nào? Vì cái gì trong lúc bất chi bất giác liền mắc lừa? Là cái gì bí dược a? Đang nghĩ ngợi thời điểm, nơi xa đã truyền đến tiếng ồn ào. Trong bóng tối, đới ra hộ vệ, người hầu đã nắm lấy bó đuốc đi ra cửa phòng. Trong bóng đêm, bó đuốc bùng cháy, hiên ngang lấy hắc yên. Làm này cuối mùa thu yên tĩnh đêm lạnh bằng thêm mấy phần lạnh ý. Nhưng hộ vệ, người hầu rất nhanh liền bị kêu trở về. Rõ ràng đới ra biết bực này tiên nhân cấp độ đỏ sức. Bọn hắn căn bản không thể xâm vào. Bằng không cho dù là bị liên lụy, cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Hạ Cực đi thẳng tới làm Tiêu Tiên Tử trạch viện. Hắn còn chưa rơi xuống đất. Chính là cảm nhận được một cỗ quỷ dị yên tĩnh bầu không khí. Không lại nhiều lời, hắn hơi nhấc ngón tay, làm Tiêu Tiên Tử toàn bộ phòng liền bị hất bay. Sau phòng, là một cái nằm ở trên giường trắng bóng thân thể, rõ ràng vị tiên tử này là cái cưng chiều từ nhỏ tính tình. Giấc ngủ quá tốt, mà giấc ngủ thói quen lại không tốt lắm. Ra cửa tại bên ngoài cũng có thể như thế chân thật. Đến mức lúc này ở trong ánh trăng trực tiếp đi cái quang. Giống Bạch Tố, đi ngủ sẽ còn mặc quần áo. Chính là vì mắt lườm một cái là có thể xuất động. Hạ Cực không có nhìn cái kia thân thể, bởi vì hắn thấy được một đạo hắc quang chảy xuôi tới. Cái kia hắc quang nửa đường phân nhánh, luôn luôn hắn tới, luôn luôn Bạch Tố mà đi. Bạch Tố đưa tay nhất chỉ, thần thông lực lượng bùng nổ, đụng vào cái kia chảy xuôi hắc quang lên. Hắc quang bị chấn lui một thước, nhưng như là không nhận trọng lực, giữa không trung một cái thay đổi tiếp tục đánh tới. Bạch Tố kinh ngạc, chính mình vừa mới một chỉ này có thể là tùy ý đánh bay tòa thứ nhất mỏm núi. Làm sao lại liền để này hắc quang chỉ đẩy lui một thước? Như vậy, vừa mới này mười thất điện hạ là như thế nào làm đến ép ra cái kia ba trượng sụp đổ? Chẳng lẽ là đánh hụt? Nhưng sau một khắc, nàng liền thấy, Hạ Cực tay phải đè ép, hắc quang bắn bay mà ra, bay vào mây trời. Bạch Tố, Hạ Cực nói, ngươi mang làm tiêu đi. Không, không muốn đi, ngay tại bên cạnh ta, không nên cách ta Thái Nguyên. Hắn lo lắng bên ngoài còn có này loại quỷ đồ vật. Nếu là Bạch Tố các nàng đụng phải, 8-9 phần 10 sẽ chết. Dù sao Du Lung đều chưa từng may mắn thoát khỏi, huống chi Bạch Tố các nàng đâu. Bạch Tố, ta vì sao muốn nghe ngươi? Ngươi tài sản trong sạch, mới 15 tuổi đi, coi như ngươi đánh bại lão sư, nhưng ngươi cũng mới 11 cảnh a. Nghĩ là nghĩ như vậy, lời đến khóe miệng, nàng chính là ồ một tiếng. Dù sao vừa mới nàng cùng thứ quỷ này giao phong, đã là cảm nhận được trong đó quỷ dị cùng khủng bố. Hai người thương định hoàn tất, Bạch Tố cũng không đưa tay hút làm tiêu đi lên, sợ bị cắt hồ, mà là thân hình bay vụt mà xuống, một túm chăn lông bao lấy đang mê man trắng bóng thân thể mềm mại. Sau đó như quyển dưa leo cuốn lại, ôm vào trong ngực, nàng mới làm xong động tác này, nơi xa cái kia một bãi hắc quang lại bay tới. Lần này, Bạch Tố thấy rõ, đây là một cái phù không, thủy, đầm, màu đen đầm ước chừng hơn một trượng, tích chứa trong đó lấy gian trá xác người, thực vật, thú thi, thì cốt như là đun sôi cái nồi, đằng đợt chống sóng, tuôn ra mặc liên châu, quay cuồng không ngừng, chỉ bất quá, trong quá trình này lại là yên tĩnh không một tiếng động, ngẫu nhiên đạt được thấy một lần mặt người. Lại là lật lên tròng trắng mắt, miệng dùng không phải người tiêu chuẩn đại trương lấy, làm kêu rên hình dạng, Bạch Tố xem cũng ngẩn ngơ, nàng chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn một hồi nhói nhói. Thật giống như bị định trụ, hắc đàm như điện, trực tiếp hướng nàng chảy xuôi mà đi, Hạ Cực cũng như điện, hướng Bạch Tố cùng làm tiêu vọt tới, Hạ Cực người giữa không trung. Tay cầm một nhóm, đã để Bạch Tố bay ra ngoài. Bạch Tố bay đến giữa không trung, cự ly này hắc đàm xa, này mới khôi phục chút về tới nhân gian ấm áp. Nàng đáy lòng vô cùng nghĩ mà sợ. Lúc này nhìn xuống đi, chỉ thấy người hoàng tử kia đã cùng hắc đàm đụng vào nhau. Hắc đàm bị đụng bay ra ngoài, nhưng mà, quỷ dị chính là... Cái kia hắc đàm bên ngoài một tầng nồng đậm màng đen nhưng căn bản không vỡ tan. Không chỉ không vỡ tan, mà lại thậm chí liền một chút gợn sóng cũng không từng sinh ra. Giống như là không có bị công kích đến giống như, mà này hắc đàm sở dĩ bị đụng vỡ, là bởi vì nó tồn tại ở trong không gian. Nó thừa nhận rồi một cỗ toàn thể lực lượng mà làm di chuyển. Chỉ thế thôi. Hạ Cực đột nhiên nói, dùng nghiệp lực công kích nó. Bạch Tố lộ ra cười khổ, ta là thiện nghiệp, vô pháp công kích, mà lúc này làm tiêu tiên tử tỉnh. Nàng vừa mở mắt, liền rít gào lên, nhưng phát hiện mình là bị Bạch Tố ôm vào trong ngực. Liền ngạc nhiên nói, Làm sao vậy? Bạch Tố nói, đừng hỏi nhiều, dùng ác nghiệp công kích cái kia Hắc Đàm, làm Tiêu Tiên Tử, nhanh, làm Tiêu Tiên Tử nhất niệm, thể sau hiện ra một cái lò lửa nhỏ lớn nhỏ màu mực, cầu. Không thể diễn tả, không có hình dạng, huyền có thực chất, nàng nhíu mày nhìn xem cái kia Hắc Đàm. Hắc Đàm cũng đang ngó chừng nàng, làm Tiêu Tiên Tử đáy lòng hoảng hốt. Ác nghiệp chính là bắn ra ngoài, tựa như dương cung bắn tên, ác nghiệp hướng cái kia Hắc Đàm mà đi. Hắc Đàm đột nhiên nâng lên, làm Tiêu Tiên Tử, ác nghiệp tiễn cũng đi theo nâng lên. Rõ ràng, nghiệp công kích là tự mang khóa chặt, nói một cách khác, một khi khóa chặt, một khi ra tay, ngoại trừ thoát đi đến nhất định phạm vi bên ngoài, bằng không tất nhiên sẽ bị bắn trúng. Ác nghiệt tiễn rơi vào Hắc Đàm lên. Hạ Cực thấy rõ cái kia màng đen xuất hiện, thậm chí không thể được xưng là gợn sóng gợn sóng. Có thể này xác thực là công kích đến, dù cho tổn thương chỉ có linh điểm lẻ loi một, nhưng cuối cùng có công kích. Cái này chứng minh, này màng đen là dùng khó có thể tưởng tượng nghiệp lực làm cơ sở xây dựng. Cái này là mới sát kiếp sao? Mà lúc này lại là một đạo hắc quang theo một cái góc độ khác chảy xuôi tới. Bạch Tố cùng làm Tiêu Tiên Tử vội vàng ra tay, song trọng lực lượng đập nện tại cái kia hắc quang bên trên, lại chẳng qua là đẩy lui hắc quang hơn thước. Hạ Cực tiện tay vỗ, thật lớn lực lượng tiếp tục đánh bay hắc quang. Hắc quang rơi xuống đất, hóa thành Hắc Đàm. Đây là cái thứ hai Hắc Đàm. Hạ Cực cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lách mình bắt lấy Bạch Tố. Bạch Tố ôm làm Tiêu, ba người bay lên, mà tại bay quá trình bên trong, Hạ Cực song ngón tay khép lại tại trước ngực, nhất trọng ẩn chứa lực lượng kinh khủng vô tướng chi che đẩy. Bao lồng ba người, đây là 444 vạn pháp tướng tạo thành thuần túy lực lượng. Hắn sắc mông mông bụi bụi, kỳ hình vô tướng, hắn hình dáng khó tả, chẳng qua là nhất trọng không đáng chú ý màu xám. Yên tĩnh hỗn độn, Hạ Cực tay trái nắm chặt Bạch Tố nhào Tiêu, hóa thành màu xám sao băng trực tiếp đập vào Xuân Sơn Quân căn phòng bên trong. Mặc dù hắn đã hết lực thu lại, nhưng lực lượng kinh khủng này y nguyên như thiên thạch trước khi. Kinh khủng khí áp nhường bốn phía bụi đất như diễm sôi trào. Cự thạch, cây cối, phòng ốc phá tan thành bột mịn. Xuân Sơn Quân trong phòng trên vách tường đang có một cái Hắc Đàm. Mà Xuân Sơn Quân rõ ràng tương đối trầm ổn. Hắn tại chợp mắt, làm Hạ Cực tay trái bắt hắn lại lúc. Hắn chính là thuận thế xông vào màu xám lồng khí bên trong. Lúc này, Hạ Cực lại cong lên đầu. Chỉ thấy Hắc Đàm đều trở nên yên lặng, không có nhào lên tư thế, mà là tại như tựa như mọc rể. Bạch Tố nói, ta có loại cảm giác không ổn. Xuân Sơn Quân, rời khỏi nơi này trước. Hai người nói đến đây lời đồng thời. Hạ Cực một bấm tay, đã là mang nhà mang người, lôi kéo một chuỗi mà người, hướng tại chỗ rất xa bay đi. Hắn còn chưa hoàn thành động tác này, mặt đất chính là có hắc thủ vụt lên từ mặt đất. Huyền như rong, vặn vẹo đong đưa, bên trên dài ngàn trượng, to lớn bàn tay hóa thành gần như trăm trượng bàn tay ma quỷ. Hướng về kia xám cầu chộp tới, Hạ Cực tâm niệm vừa động, xám cầu chính là lộ cái lỗ hổng, mang theo mọi người bắn nhanh đồng thời. Xương khẩu trực tiếp tuôn ra một thanh mạng nhuộm hắc hoàng đế hỏa diễm ngàn trượng trường đao. Ngàn trượng trường đao đập tan, lại hóa thành đao, đầy trời đao, nhưng đao cùng cái kia bàn tay ma quỷ đan sen, giống như hai cái khác biệt thế giới song song lực lượng. Lẫn nhau đè lên nhau, lẫn nhau đi qua, rồi lại lẫn nhau chưa từng chạm đến, hắc thủ chưa có bất kỳ ngăn trở nào. Tiếp tục hướng về Hạ Cực bốn người chộp tới, Hạ Cực tay phải duy trì lấy vô tướng pháp che đẩy, tay trái đè ép, áp lực cực lớn hóa thành thực chất thủ ấn chấn áp trời cao. ép đến hắc thủ, nhưng lần này hắc thủ lại căn bản không có chịu ảnh hưởng. Mà Hạ Cực cũng chưa từng công kích đến mục tiêu. Ba cái hắc thủ theo ba cái khác biệt hướng đi, lấy cực nhanh tốc độ chộp tới. Bạch Tố, Làm Tiêu, Xuân Sơn Quân ba người cũng đem hết toàn lực, trực tiếp vận dụng nghiệp lực. Trong lúc nhất thời, Bạch Tố sau lưng hiện lên một đoàn hơn 3 mét đường kính, bạch cầu. Làm Tiêu là hơn 1 mét, hắc cầu. Xuân Sơn Quân đúng là trưởng 8, ước chừng 6 mét đường kính, hắc cầu. Nháy mắt, bạch cầu tại màu xám vô tướng che đậy bên trong lại xây dựng ra tầng thứ 2 phòng hộ. Hắc cầu thì là hướng về chộp tới hắc thủ hung hăng đánh tới. Đồng thời, ba người này cũng như người chết chìm, liều mạng khu động lực lượng. Dùng nhường lúc này, bốn người thể cộng đồng, rút lui tốc độ có thể nhanh một chút. Hắc cầu như bọt biển, đánh tới hắc thủ liền vỡ vụn, mà Hạ Cực tốc độ vô cùng nhanh chóng. Công kích của hắn hướng đi không phải này ba cái hắc thủ, mà là ba cái hắc thủ căn nguyên cái kia mà nhuộm màng đen hắc đàm. Bởi vì công kích hoàn toàn không tại một cái vĩ độ bên trên nguyên nhân, hắn không cách nào phá mở màng đen, nhưng cũng dùng đụng vỡ màng đen tại không gian tồn tại, thân thể. Khoảng cách ngàn trượng chỗ, ba đảo dây nặng hùng hồn như dãy núi không lưỡi chi đao nổi lên. Thiếp mặt ầm ầm kháng đâm vào cái kia quỷ bí chảy xuôi giống như thâm uyên ma phong hắc đàm lên. Oanh, oanh, oanh. Ba tiếng quái dị tiếng vang như phá khánh nát chuông, lọt gió nổ vang, giống như ba tiếng thét lên xé rách bóng đêm, làm cho cả Thủy Ngạn Thành bách tính cũng nhịn không được run lẩy bẩy. Nhưng ba tiếng về sau, chính là lại về bình tĩnh, mà ba cái hắc đàm hướng viễn phi ra, hắc đàm kéo duỗi ra hắc thủ, cũng bị mang theo kéo dài, vặn vẹo, càng ngày càng khó bắt được. Bốn người thể cộng đồng, hắc cầu. Tới một cái nào đó cực hạn về sau, hắc thủ theo hắc đàm một lên bay ra ngoài, bị kéo rời, mà liền thừa dịp công phu này, Hạ Cực bọn bốn người đã bay khỏi đới ra. Lúc này, đới ra trong trạch viện cũng là lòng người bàng hoàng, nhưng chính là bình thường bên trong mạnh mẽ võ giả cũng không dám đi nhìn trộm chiến đấu này. Sợ bị cuốn vào. Lại xảy ra sợ không thể thừa nhận này không thể tưởng tượng chiến đấu. Có một người ngoại trừ, đới manh đứng tại cách cổ trong sân, ngước nhìn nơi xa, nàng toàn thân làn da như bị kích hoạt, bắt đầu bày biện ra kỳ dị hắc quang, như muốn hình thành một đạo màng đen. Bốn người bay khỏi Thủy Ngạn Thành về sau, liền bay một đêm, mãi đến ngày kế tiếp bình minh phù tại chân trời lúc mới thoáng tạm ngừng. Điện hạ này ân, Xuân Sơn Quân nhất định khắc trong tâm khảm. Ta, điện hạ, cảm ơn ngươi rồi. Trước đó thô bảo ương ngạnh làm Tiêu tiên tử hiện tại cũng biết điều rất nhiều. Nàng sớm theo chăn lông bên trong chui ra, lặng lẽ mặc vào quần áo. Có thể là nhớ tới bị người thấy hết, đáy lòng lại có chút cổ quái. Bạch Tố càng là đôi mắt đẹp liên tục. Nhìn trước mắt hoàng tử này, nàng vốn là có lấy lão sư âm thầm tác hợp, lúc này thấy đến hoàng tử này mạnh mẽ như thế, nàng băng sơn đã sớm hòa tan, mà nàng cũng đã hiểu rõ hoàng tử này bản thân liền là cái kỳ tích, là cái không thể đo lường, không thể ước đoán kỳ tích. Hắn có thể làm việc người khác không thể làm, chính mình một điểm thần thông, dù chưa dây phát tím phủ cửu trọng cảnh, nhưng lại chỉ nhường cái kia nhào đụng mà đến hắc đàm bắn ra một thước. Như vậy, hoàng tử này vung lên chính là vung bay hắc đàm. Này nên sức mạnh mạnh cỡ nào a? Bạch Tố nhìn về phía hắn hỏi. Đủ ngu, chúng ta làm sao bây giờ? Bất chi bất giác này 11 cảnh thiếu niên đã thành chủ tâm cốt. Hạ Cực nói, nếu là không nhìn lầm, vừa mới vật kia hẳn là kiếp yêu. Kiếp yêu xuất thế, nhất định theo thời cơ. Mấu chốt là hiện tại thăng cảnh thời cơ ở nơi nào. Này màng đen sở dĩ vô pháp đánh vỡ, có lẽ chính là cảnh giới mới duyên cớ. Ba người các ngươi nhanh chóng trở về Vạn Kiếm Tông đi. Nắm nơi đây tình huống cùng tông môn nói rõ, về sau dò xét tra rõ ràng từng có tu sĩ mất tích địa điểm, đánh dấu tại đất cầu, giãn ra 500 dặm, phải tránh trực tiếp tới gần dò xét, về sau dùng thưởng phạt chi đạo mà không phải ép buộc chi đạo. Nhường chưa từng đột phá phàm nhân thọ nguyên, 11 cảnh trở xuống võ giả cẩn thận điều tra, nếu có phát hiện, lại đi thương nghị hành động tiếp theo. Bạch Tố nói, tốt, vậy còn ngươi? Hạ Cực nói, ta, tự có so đo, đi thôi. Bạch Tố chỉ cảm thấy thiếu niên này lời nói ở giữa lại có không nói ra được lực lượng. Chính là hời hợt, đều như làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Làm Tiêu Tiên từ ngón tay cộc cộc lẫn nhau gõ. Nàng đi đến Hạ Cực trước mặt nói, điện hạ, ta nhận cái sai, ta ngày đó không nên đối ngươi tùy tiện ra tay, cũng không nên dùng thái độ như vậy đi đối thế gian quốc gia. Gia Gia trước khi chết lưu lại nguyện vọng, nói sau này Vạn Kiếm Tông không thể lừa gạt ép thế gian quốc gia, cũng cần mở đạo tràng, chân tuyển phẩm tính thượng giai người truyền dùng huyền pháp, lại tuyển tư chất thượng giai người vây hỏa chủng tu hành, vào núi sông di tích. Đi thôi, ồ, Bạch Tố lôi kéo làm Tiêu Tiên Tử, cùng Xuân Sơn Quân cùng nhau hướng hắn tạm biệt, trước khi đi lại cho hắn một khối Vạn Kiếm Tông màu vàng kim xưa cũ lệnh bài. Có lệnh bài này, Hạ Cực có thể ra vào Vạn Kiếm Tông mà không trở ngại. Về sau, Tam Đạo kiếm vòng bay khỏi nơi đây, Hạ Cực nhìn lúc này lê ngày mai kim hồng sắc, chiều dương như mới máu. Rủ xuống treo thiên mạt, nhiễm tận nhân gian, cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm cũng có chỗ ăn. Tại thế đạo này bên trong, ai cũng là cường giả, người nào cũng là kẻ yếu, ai cũng cần đối mặt người mạnh hơn, cũng cần đối mặt càng người yếu hơn. Người khi dễ người, cũng bị người khi dễ. Nhân gian, tông môn, thiên địa từ đều là nhược nhục cường thực đại tranh chi thế. Chính là sao trời cũng là kẻ nhẹ làm trọng người thu hoạch, kẻ nặng lại làm càng nặng lấy chỗ bát. Nhưng mà, có phương viên, có quy củ, có thưởng phạt, kẻ yếu có thể không ngừng vươn lên, không lấy hèn hạ, không lấy trào phúng truy cầu mạnh lên chi kẻ yếu, không lấy bỏ đá xuống giếng thất bại chi kẻ yếu. Cường giả có thể xông sáo mới cao, không thi ức hiếp, không thi cao cao tại thượng bất nhân thái độ, trước người thành đạt có thể vì về sau người chi sư, mà không phải qua sông cầu gãy, đắc chí, người người như rồng, không lẫn nhau đố kỵ, mới là có thể hưng vạn thế chi hạo nhiên thịnh cảnh. Nhưng, vạn cổ đến nay, gì có cảnh này, há có cảnh này? Hạ Cực khe khẽ thở dài, này một hơi, thán chính là thế sự không thể theo tâm, nhưng này tâm quang sáng không thẹn với mình. Hắn dọc theo lộ trình, thẳng đường đi tới, đến hoàng hôn thời gian đi tới một ngọn núi xuống. Trên núi tựa hồ có miếu thờ, hương hỏa cường thịnh, miếu thờ dựa vào núi mà bố trí. Cửu giai một tầng, hướng phía trước 5 bước lại là nhất giai. Như thế giống như ngọa long đi lên, ước chừng 1000 mét cao, uốn lượn mà xuống, lại trải không biết nhiều ít khoảng cách. Hạ Cực 10 bậc mà lên, qua lại không ít người, nam nữ già trẻ, quyền quý thương nhân võ giả công tử tài nữ. Có chút mới vừa lên núi, có chút thì là đã ở xuống núi. Hắn đi trong chốc lát, chợt phát hiện ven đường lại có giao hàng tiểu thương. Hắn tùy ý nhìn thoáng qua, phát hiện cái kia trong tiểu điếm đúng là treo một chút hắc miêu mèo trắng mang túi áo choàng. Chính là tò mò đi tới, hỏi, tại sao lại bán này chút quần áo? Cái kia tiểu thương là người trẻ tuổi. Hắn thấy Hạ Cực trang phục, suy đoán chính là con em nhà giàu, có tiêu phí năng lực, thế là liền cười giới thiệu. Công tử sợ là số 1 trở về phu tử từ A. Phu tử từ, Hạ Cực ngạc nhiên xuống, trẻ tuổi thương nhân càng vững tin, chính là cười nói, ta đây có thể được làm công tử nói một chút, ngươi đừng nhìn này hắc miêu mèo trắng áo choàng kiểu dáng kỳ quái. Không vào nơi thanh nhã, nhưng này thật là phu tử cùng hắn phu nhân đã từng mặc qua quần áo. Đây chính là có sự thật lịch sử khảo cứu, chính xác 100%, mà tới đây tế bái phu tử người, nếu là đụng phải tình lữ, chính là sẽ các mua một kiện, nghe nói mặc vào tình này lữ áo choàng đi thắp hương tế bái, sẽ càng lộ vẻ linh nghiệm. Hạ Cực ngốc tại chỗ, hắn sững sờ nhìn xem mèo môn kia mèo trắng áo choàng, nhắm mắt ở giữa, ngàn năm trước đó chuyện cũ. Nét mặt tươi cười liền đều tại trước mắt, hồng trần sâu, tóc trắng nặng, thiên mệnh khó trái, lối rẽ khó gặp, công tử, muốn hay không mua hai kiện? Đây chính là bên trong kẹp thượng hạng trắng bông vải, vừa vặn muốn qua mùa đông, chờ tuyết lớn tới, ăn mặc cũng có thể giữ ấm. Một kiện 3 lượng bạc, một bộ chỉ cần 5 lượng, Hạ Cực sờ lên trong ngực. Hắn thật đúng là không mang bạc thói quen, mà trẻ tuổi thương nhân sắc mặt cũng đi theo trở nên cổ quái. Nhưng cũng không có miệng phun hương thơm, chẳng qua là con mắt ngoặt hướng bên cạnh, không nhìn hắn nữa. Hạ Cực cười cười, chính là đi ra, chưa từng bao xa, sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm cô gái. Ông chủ, ta muốn một bộ áo choàng. Hạ Cực hơi hơi nghiêng đầu. Chỉ thấy một đôi tình lữ đang chạy đến tiệm kia trước mặt. Bắt đầu mua sắm hắc miêu mèo trắng áo choàng. Hắn nhìn xem hai người mặc lên cái kia áo choàng. Suy nghĩ chính là bay khỏi. Trong lúc nhất thời bay đến mặc ấm hoa nở. Trong lúc nhất thời bay đến trời đông giá rét rét căm căm. Xuân hạ thu đông, kiếp ngạc triệu, đều như in cái kia như là như tinh linh thân ảnh. Đó là sẽ học chim nhỏ nói chuyện, sẽ học tiểu động vật phát ra tiếng thiện lương tinh linh. Nàng bỗng nhiên xuất hiện, lại không cách nào ngăn cản đi cái kia chắc chắn phải chết vận mệnh. Mà dẫn xuất chính mình ngàn năm tưởng niệm, Lữ Thiền nói mỗi 500 năm, nàng đều sẽ xuất hiện một lần. Bởi vì nàng là chính mình quả, là ít nhất 3 vị tồn tại ý chí. Là đã định trước sẽ đến bên cạnh mình. Hắn chợt nhớ tới hỏa kiếp bên trong thấy cái kia 2 đạo bóng đen. Hắc ảnh nhìn xa xa chính mình. Không giống hỏa yêu. Nhưng chẳng qua là nhìn chính mình liếc mắt. Hắc ảnh chính là đốt cháy hầu như không còn. Liệu sẽ bóng đen kia kỳ thật liền là diệu diệu. Nàng đợi 500 năm. Chẳng qua là nhìn chính mình liếc mắt. Hạ Cực đáy lòng có gợn sóng, trên đời này chỉ có này, quả, có thể làm cho mình tâm động. Hắn 10 bậc đi đến phần cuối, thấy phu tử từ bên trong phu tử, đó chính là hắn, phu tử ngọc tưởng tắm gội tại khói lửa bên trong. Đây là nhân giáo nghiệp lực tín ngưỡng chi hình ảnh, vì vậy có thể ngàn năm trường thịnh, mà chưa từng chôn vùi vào thời gian trường hà. Này cũng may mà Hạ Cực lúc trước truyền đạo thiên hà, vạn pháp chi quyển ảnh hưởng sâu xa, cũng may mà hình tượng của hắn chưa từng cùng Hắc Hoàng đế đè lên nhau dâng lên. Cũng may mắn mà có hắn đã chết đi, trở lên 3 điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Hắn nhìn xa xa, cái kia hạo đáng nghiệp lực ngưng kết tại bên ngoài, nhưng tựa hồ bởi vì có chỗ khoảng cách mà vô pháp vào cơ thể. Hạ Cực biết đây là thần thông cảnh chưa phá, vì vậy vô pháp nhận này thuộc về mình hương hỏa nghiệp lực. Nơi xa phi xe kéo phá không, có hắc dao kéo xe nhập vào xuất ra phong lưu, gạt ra lưu vân, một cái thỏa sức càng ngay tại hơn 10 dặm bên ngoài. Phi xe kéo phía trên một cái khôi ngô vô cùng kim bào nam tử đại mã kim đao tờ chân mà ngồi. Hắn chân trái trên đùi phải đều có cái mỹ nhân tuyệt sắc. Bên trái đẹp đẽ, phía bên phải thanh thuần. Cả hai bị hắn kéo, mặc cho nam tử này tùy ý hưởng dụng. Nam tử này hưởng dụng không chỉ có là này thân thể mềm mại, càng là hai nữ thân phận. Phía bên phải thanh thuần nữ tử chính là Liêu quốc hoàng hậu. Nói là hoàng hậu cũng không đúng, bởi vì vì thiên tử chết sớm, nàng có thể là buông rèm chấp chính phía sau màn nữ nhân. Nhưng như vậy tại thế gian cao cao tại thượng nữ tử, lại có thể bị hắn tùy ý đùa bỡn. Bên trái cô gái xinh đẹp chính là đệ tử của hắn tức. Hắn đã sớm thèm nhỏ dãi nữ tử này, chính là tùy ý đùa chơi chết cái kia không ra hồn đệ đệ. Mà đem nữ nhân này nạp vào trong phòng, hắn theo tầng dưới chót từng bước một bò lên, cơ duyên vô hạn, bây giờ đến tông môn chỗ cao, tự nhiên có khả năng thoải mái nhân gian, làm muốn làm sự tình, tùy tâm sở dục, uống rượu mạnh nhất, hưởng nữ nhân đẹp nhất. Liêu quốc chính là tại Bắc Địa Tây Phương, tại Tề quốc càng phía Tây, cùng này phía Đông địa cảnh là tướng cách rất xa. Liêu quốc phía trên tông môn trong ngày thường là căn bản sẽ không tới đây. Bây giờ, này có được lấy Liêu quốc hoàng hậu kim bào nam tử, hiển nhiên là không phải mãnh long bất quá giang. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Kim bào nam tử hỏi, chim tước núi phu tử từ, vẫn còn rất xa. Phi xe kéo về sau, một cái khống chế lấy phi kiếm tông môn đệ tử vội nói. Chủ thượng, tới gần, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.